Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118. A Điêu, trong hình, cô bé nuôi heo, bửa củi, đào đất đậu, đơn bạc thân thể, rong chơi nụ cười, thuần triệt đôi mắt, nàng từ nấu heo thực trong nồi lấy ra khoai tây, cùng quay chụp Lý Thiết Trụ chia sẻ, chân thành lại mang nhiều chút tự ti. Phụ đề. Phụ thân nàng đi ra ngoài vụ công phu từ trần. Mẫu thân cuốn đi bồi thường khoản tái giá phương xa. 8 tuổi bắt đầu, nàng một mình nuôi chính mình. Năm nay 13 tuổi. Hiện trường rất nhiều người cũng khóc. Bao gồm những thứ kia minh tinh tai to mặt lớn. Vô số livestream trên màn ảnh càng là lạc đầy nước mắt. 13 tuổi. Nhỏ như vậy một đứa bé 13 tuổi. Nguyên lai là dinh dưỡng không đầy đủ a. A Điêu dối trá nhân có thiên bách loại cười câu này kỹ kinh tứ tọa. Đột nhiên xuất hiện vượt qua âm. Giống như đạn như thế chạy thẳng tới buồng tim. Vốn là rơi lệ mọi người nghe run rẩy. Thật là nhiều người đều nổi da gà. Hơn nữa, câu này, Lý Thiết Trụ là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Hách Na Lạp Hát. Ánh mắt như đao, lại không phải cừu hận. Chỉ đem đến diễu cợt cùng miệt thị. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt nổ tung. Đạn mà càng là khen ngợi như nước thủy triều. Chính kinh ca đẹp đẽ. Liền nhìn chằm chằm nàng hát. Lý Thiết Trụ sớm từ Trương Tiểu Manh nơi đó hiểu được tin tức. Là Bắc Phương Đá Lớn cùng Nam Phương Lưu Tinh hai công ty. Vì thu lấy đờ voi tốt thứ tự. Gạt bỏ không phải là công ty bọn họ tuyển thủ. Mà dùng ác tâm như vậy phương thức giết Lý Thiết Trụ. Là Đá Lớn cổ đông Diệp Hách Na Lạp cầm ra. Người khi nào xuống núi nhớ mang theo trác mã đao, con mắt của Lý Thiết Trụ lóe quang. Đó là một loại tự tin. Một loại có thể chém hết thảy cường địch ở dưới ngựa mãnh liệt tự tin. Hắn nhẹ nhàng quét Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong liếc mắt. Từ nay, lại không nhìn tới hai người bọn họ. À Điêu ngươi cũng giống như vậy. Không để ý những thứ kia dối trá người. Mang theo trác mã đào cùng dũng khí. Ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Màu xám vành nón hạ lõm xuống gò má ngươi rất ít nói chuyện đơn giản trả lời ngày mai ở nơi nào ai. Sẽ để ý ngươi cho dù ngã ở trên đường. Nhưng ta vẫn sẽ không bởi vì đau liền buông tha hy vọng bị thương lớn lên sẹo mở ra vô cùng mỹ lệ. Hoa, vận mệnh đa xuyễn, si mê. Lạnh nhạt vẫy tay từ biệt thanh xuân vô số chạm xe tình nguyện bình thường lại bất cam bình phàm bị. Bại ngươi là A Điêu ngươi là tự do điểu ô ba ba ba đùng đùng. Dưới đài người xem đứng dậy vỗ tay hoan hô. Giờ khắc này bất luận là hoặc không phải Lý Thiết Trụ fan. Đều đã bị bài hát này thuyết phục. Càng thêm Lý Thiết Trụ dùng bài hát này vì A Điêu thiết lập giáo dục quỹ hành vi vỗ tay. Một đám tới ủng hộ Lý Thiết Trụ các minh tinh cũng đứng lên. Vỗ tay, Hoàng Tam Thạch ôm đã khóc sưng con mắt ít ỏi. Nàng tối không thấy được cùng với nàng không lớn bao nhiêu khổ hài tử. Từ Sơn Tranh cùng phòng bột mắt đối mắt. Tương Cố không nói. Niếp Diêu mắt đỏ vành mắt. Nhìn trên đài Lý Thiết Trụ. Bằng hữu này giao định. Lãnh Ba cũng khóc. Nuôi mèo nhân cách cục so với kia hai đạo sư cao quá nhiều. Bất quá, rất nhanh thì nàng đừng khóc. Bên cạnh có một con gào thét bi thương nhanh hơn tắt thở. Trước vỗ vỗ lưng cấp cứu một chút. Người được còn sống. Đầu năm nay làng giải trí cái giếng sâu băng cũng không nhiều. Tùng Trúc Nhi thật vất vả thong thả lại sức. Không giải thích được hướng Lãnh Ba tới một câu. Ngao ô gáo. Thực ra, bất sinh hoa cũng có thể nhận nuôi a. Ta sao liền không nghĩ tới đâu rồi. Lý Thiết Trụ thiên tài. Ô ô, Lãnh Ba. Hừ, Hơn Khiêm vỗ một cái đã khóc nước mũi nổi bọt Tiểu Nhạc Nhạc. Không lời nói, mặc dù hắn ngay từ đầu náo không hiểu đứa nhỏ này trúng cái gì gió đột nhiên truy tinh. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ là hiểu. Tiểu Nhạc Nhạc là gặp chính mình. Lau một cái nước mắt, Tiểu Nhạc Nhạc nước mắt vẫn không ngừng được đi xuống. Hắn liền nghĩ tới nửa tháng trước cùng sư phụ lần đó đối thoại. Lý Thiết Trụ bị người hại. Sư phụ, ta muốn dẫn hắn bên trên, nấm phòng. Nhưng ta lại sợ. Tại sao ngươi muốn giúp hắn? Hắn rất giống ta. Nhưng ta không hắn như vậy dũng cảm. Không cái kia sao có tài hoa? Ta, ngài biết, ta lão bị người khi dễ. Ở Vân Đức xã cũng vậy. Còn có người muốn đuổi ta đi. Là ngài nói dù là ta cái gì cũng không học được. Ngài cũng có thể dưỡng ta cả đời. Nhưng là, Lý Thiết Trụ hắn không có sư phụ a. Muốn giúp hắn, kia tại sao ngươi lại sợ? Ta sợ đắc tội nhân. Sợ ảnh hưởng đến chính mình tài nguyên cái gì? Ta ích kỷ. Sư phụ, ngươi làm quyết định gì? Sư phụ đều ủng hộ ngươi. Ta, vẫn là quyết định dẫn hắn đi. Bây giờ hắn rất cần giúp đỡ. Ha ha, sư phụ vừa mới lừa ngươi. Nếu như ngươi rút lui, sư phụ cũng sẽ không thật ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi không để cho ta thất vọng. Tốt lắm, Tiểu Nhạc Nhạc đột nhiên có chút nhỏ ngạo kiều. Ta thật là ngạnh hán. Chỉ bất quá cứng đến nỗi không quá rõ ràng. Lý Thiết Trụ hát là A Điêu. Cũng là mình. A Điêu là A Điêu. Lý Thiết Trụ là A Điêu. Ta Nhạc Vũ bằng thực ra cũng là A Điêu. Tiếng hát đang tiếp tục. A Điêu cố sự cũng đang tiếp tục. Tình nguyện bình thường lại bất cam bình phàm bị bại ngươi là A Điêu. Trên màn ảnh, A Điêu nằm ở lầu các cửa sổ nhỏ làm tác nghiệp. Hiện trường người xem nín thở ngưng thần. Chờ đợi một câu kia hát xuyên thấu qua linh hồn cao âm. Thậm chí không ít người đã trước hát lên. Ngươi là tự do điểu. Nhưng bọn hắn cũng không có chờ được. Nhạc đệm ngừng. Ôn tồn biến mất. Lý Thiết Trụ thanh âm đột nhiên trở nên ấm áp. Hát lên đến. A Điêu sinh mệnh là viên quật cường mầm mống. Ngươi là một thân cây. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không khô. Không sai. Vĩnh viễn. Sẽ không khô. Càng không biết khóc. Lý Thiết Trụ hát xong. Điều chỉnh một chút hô hấp. Mới cúi người. Cảm ơn. Cảm ơn. Các khán giả đáp lại nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Trần Y Sâm đạo sư càng là ngậm lệ đứng lên. Mặt hướng người xem giơ hai tay lên. Các khán giả tâm hữu linh tê dừng lại vỗ tay. Đồng thời cao giơ hai tay với hắn làm ra quỳ lạy tư thế. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sau đó. Trần Y Sâm không nhịn được nổ thô tục. Này mẹ nó mới là ca sĩ. Một bên Diệp Hách Na lạp mặt trầm như nước. Vương Phong có chút mộng. Nhưng là không kìm lòng được gật đầu một cái. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng cũng bị ống kính bắt được. Các khán giả tâm tình kích động. Đủ loại hoan hô không cùng tần suất. Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Chính kinh cao uy vũ ngang ngược. Thiết Trụ. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Miêu giơ tay lên thì cho Tùng Trúc Nhi một cái sống bàn tay. Sau đó đưa lên khăn giấy. Khắc mù kêu, vạn nhất bị ống kính chụp tới. Tùng Trúc Nhi lau rồi nước mũi. Nói, ta không sợ. Lãnh Ba nói, sẽ cho Lý Thiết Trụ mang đến ảnh hưởng. Hắn còn nhỏ, không thể truyền ra xì căng đan. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút. Tỷ, ta lại không phải thật muốn cho hắn sinh con khỉ. Người sao kích động như vậy đây? Ồ, người có cái gì không đúng? Lãnh Ba, người cái giếng sâu băng chứ? Tùng Trúc Nhi, ngang. Lãnh Ba, bên kia, Thỏ Đập đã khóc tê liệt ở chỗ ngồi. Những tuyển thủ khác phần lớn cũng khóc. Tiếu Trượng càng là một bên khóc một bên cho người bên cạnh nói. Lý Thiết Trụ là huynh đệ của ta. Thiếu Hoa là lấy đến trên khăn giấy đài. Vừa nói chuyện. Một bên lau khóe mắt, Lý Thiết Trụ tuyển thủ, rất êm tai một thủ ca khúc, cũng là rất có ý nghĩa một thủ ca khúc. Xin hỏi có thể giới thiệu một chút vị này A Điêu cô nương sao? Lý Thiết Trụ, nàng rất kiên cường, dũng cảm, thông minh, học tập thành tích cũng rất tốt. Còn nữa, nàng nấu khoai tây rất ăn ngon. Xin đừng hỏi ta nàng tên thật là gì, ở nơi nào, như thế nào có thể tìm được nàng? Bởi vì, nàng không cần đồng tình, nàng sẽ dũng cảm sống tiếp, lớn lên một đóa vô cùng mỹ lệ hoa. P.S. Ngạn Tổ, các ngươi là thật là mạnh. Hơn một ngày thời gian, liền đem Tùng Trúc Nhi nhân vật thẻ đẩy đến đệ nhị. Phỏng chừng ngày mai sẽ đệ nhất chứ sao? Nữ chủ tranh đoạt chiến. Ở ta nơi này sao có nguyên tắc xem ra? Chính là một cái hiện tượng tốt. Căn cứ nhân khí xếp hàng nữ chủ đi. Các ngươi đều là đại gia. Thuận tiện, đại gia ngươi phiếu hàng tháng thiêu rồi lời nói. Cột cho ta đi.